Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Tiểu Lam cầu đề cử ủng hộ. Lam sắc tiểu xà trước đó còn đang kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng là tại đoạn Lăng Phong đem tiết tham ngọc lộ hoàn bóp nát rơi tại hắn bụng trên vết thương lúc, nó bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa. Xem đi, lần này xem như tiện nghi ngươi. May mắn là gặp được ta. Không phải vậy ngươi làm sao chết cũng không biết. Đoạn Lăng Phong cười nói. A, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn tiết tham ngọc lộ hoàn ép thành bụi phấn rơi tại cái này lam sắc. Tiểu xà trên thân, lấy tiết tham ngọc lộ hoàn thần kỳ dược hiệu. Cái này tức hơn đại thương miệng vậy mà không có chút nào khép lại ý tứ. Không có đạo lý a. Người thương không có khả năng nghiêm trọng như vậy đi. Ta thuốc này, dược hiệu thần kỳ như vậy vậy mà không thể lập tức đưa ngươi chữa trị. Chẳng lẽ bởi vì ngươi là yêu thú? Khác với chúng ta a. Trong lúc nói chuyện Đoạn Lăng Phong liền đem này lam sắc tiểu xà lật qua lật. Qua lật lại điều tra. Hắn cũng không có nhìn ra không giống bình thường địa phương. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Người cùng yêu thú hình thể là không giống nhau. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được. Không phải vậy căn liền không thể giải thích cái này hiện tượng kỳ quái. Tiết tham ngọc lộ hoàn cũng là luyện khí cảnh cao thủ không cần đều hữu hiệu. Vì cái gì đối một đầu tiểu xà vậy mà không có hiệu. Đoạn Lăng Phong đem một hạt tiết tham ngọc lộ hoàn nhét vào này lam sắc tiểu xà trong miệng. Chỉ có thể khẩu phục cùng ngoại dụng mới có hiệu quả. Đoạn Lăng Phong cho lam sắc tiểu xà trong miệng nhét mấy hạt. Mới đầu này lam sắc tiểu xà còn phản kháng. Thế nhưng là về sau, nó dứt khoát không phản kháng nữa. Bởi vì nó biết, coi như nó lại phản kháng cũng không có chút tác dụng. Mà Đoạn Lăng Phong cho nó phục dụng đan dược cũng có một chút hiệu. Thế nhưng là điểm ấy hiệu quả đối với nó thương thế có một chút hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là rất tại có chút ít còn hơn không? Muốn là như thế này đan dược cho nó đến cái 1800 hạt. Thương thế hắn nhất định có thể khống chế không hề chuyển biến xấu. Không, không có tiền. Chờ có tiền tại mua cho ngươi đan dược liệu thương đi. Đoạn Lăng Phong đem 10 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn đô cho này lam sắc tiểu xà ăn vào. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn giống như mất đi dược hiệu một dạng. Đối với cái này tiểu xà không chỗ hữu dụng. Này vết thương ghê rợn không có chút nào khép lại ý tứ. Nhìn thấy đối phương này manh manh con mắt trông mong nhìn lấy chính mình. Đoạn Lăng Phong bất đắc dĩ buông buông tay. Trên người hắn đan dược đều cho đối phương. Hiện tại hắn cũng là muốn mua trên thân cũng không có tiền. Nghe Đoạn Lăng Phong lời nói. Này lam sắc tiểu xà nhân tính hóa gật gật đầu. Vậy mà hướng Đoạn Lăng Phong trong lòng bàn tay chắp chắp. Giống như là đang làm nũng một dạng. Thật đúng là thông linh a. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lam sắc tiểu xà nhân tính hóa biểu hiện. Hắn cười cười. Về sau liền theo ta lan lộn đi. Lam sắc tiểu xà tại Đoạn Lăng Phong trong lòng bàn tay vui sướng. Du đãng, ngươi dạng này nhan sắc còn rất lợi hại không phổ biến. Ta cho ngươi lấy cái tên. Tựu tiểu lam đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lam sắc tiểu xà cử động. Hắn cười cười. Theo Đoạn Lăng Phong tiếng nói trích lời. Này lam sắc tiểu xà mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Hắn nhưng là uy trấn lôi uyên trong đầm lầy lôi đình cự mãng. Tiểu lam danh tự muốn nhiều thổ liền có bao nhiêu thổ. Nếu không phải hắn thụ thương, nó mới sẽ không nghĩ đến giả ngây thơ tìm Đoạn Lăng Phong tìm kiếm che chở. Thế nhưng là cái này đáng giận nhân loại vậy mà cho hắn lấy một cái như thế thổ đến bỏ đi tên. Thế nào, ngươi không hài lòng, nhìn thấy lam sắc tiểu xa cử động. Đoạn Lăng Phong hắn cười. Tiểu gia hỏa này thật là có linh tính a. Ha ha, thật đúng là không hài lòng a. Bất quá ngươi không hài lòng cũng vô dụng. Ai bảo ngươi trưởng nhỏ như vậy còn như vậy manh. Gọi tiểu lam không thể thích hợp hơn. Đoạn Lăng Phong gặp tiểu lam nhân tính hóa gật gật đầu. Hắn nhịn không được cười ha ha. Ngươi kháng nghị vô dụng. Danh tự, hắn là lấy định. Tiểu lam, ngươi yên tâm tốt. Hiện tại ngươi tuy nhiên rất nhỏ. Thế nhưng là ngươi đi theo ta lăn lộn, đến lúc đó nhất định khiến ngươi trở thành uy chấn thiên hạ cự yêu. Nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, Tiểu Lam bĩu môi, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ trào phúng, còn trợ nó thành làm một đời cự yêu. Nếu là hắn không có thụ thương lời nói, dạng này con kiến hôi, hắn một bàn tay liền có thể đem đập thành thịt nát. Thế nhưng là cái này Tiểu Lam đang nghĩ đến nó không tiếc đại giới đem khôi phục thực lực đến ngưng đan cảnh đều không có đem ra hỏa này cho xử lý. Nó liền tự giác ngậm miệng lại, thấp hắn cao quý đầu lâu. Không vì cái gì khác, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đoạn Lăng Phong người mang cường đại huyết mạch chi lực, về sau nhất định sẽ trở thành một tên cường giả. Có cường giả che chở, nó liền sẽ không bị người bắt sát yêu lấy đan hoặc là làm sủng vật. Nha, ngươi không tin? Không tin chúng ta đi nhìn. Đoạn Lăng Phong đem tiểu gia hỏa này biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn biết, bây giờ nói tại nhiều tại trong mắt đối phương đều là khoác lác. Chỉ có thời gian có thể chứng minh hết thảy. Tiểu Lam nghe vậy, tại Đoạn Lăng Phong trong tay áo chui chui. Đoạn Lăng Phong cũng không sợ đối phương cắn hắn. Mạc sư tỷ, ngươi khôi phục thế nào? Đoạn Lăng Phong đứng dậy hướng về phía Mạc Khuynh Thành hỏi. Lần này thương tổn có chút nặng, trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn. Bất quá, chỉ cần chúng ta tại thủ vững tiểu nửa ngày thời gian, Phong Diệp Thành thủ quân liền sẽ chạy đến. Mạc Khuynh Thành cười nói, bọn họ đã gắng gượng qua gian nan nhất thời khắc, chỉ cần tại kiên trì một đoạn thời gian viện binh liền đến. Sau đó thời gian, cái này Lôi Uyên trong đầm lầy yêu thú đại lượng tuôn ra. Bọn họ không đều là hướng về phía Hắc Vân Bảo đến. Địa phương khác cũng có đại lượng yêu thú ẩn hiện. Rất nhiều yêu thú trực tiếp liền vòng qua Hắc Vân Bảo Ác Long Đầm, chạy về Phong Diệp Thành. Cũng may những này yêu thú thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mạnh nhất cũng là trúc cơ cảnh thực lực. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực có thể rất lợi hại dễ giải quyết những này đột nhiên xuất hiện yêu thú. Căn cũng không cần Vương Uy mấy người bọn hắn động thủ. Nói đùa, những này yêu thú liền thiếu đi. Đoạn Lăng Phong cần tại giết hại trong thu hoạch điểm kinh nghiệm không ngừng mạnh lên. Hắn đương nhiên sẽ không nhượng Vương Uy mấy người bọn họ đến giúp đỡ. Trúc cơ cảnh tam trọng, không dễ dàng a, đi qua một phen giết hại qua đi. Đoạn Lăng Phong thu hoạch mấy vạn điểm kinh nghiệm, người khác vật đẳng cấp tại làm đột phá. Đạt tới 23 cấp, tại đột phá nhất cấp, là hắn có thể đi vào trúc cơ cảnh trung kỳ. Đột phá trúc cơ cảnh tam trọng, Đoạn Lăng Phong thực lực tăng vọt không ít. Liệp sát lên yêu thú đến biến dị thường nhẹ nhõm. Cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ yêu thú tại gặp được Đoạn Lăng Phong sau cũng khó khăn trốn bị một. Chiêu dây hạ tràng, thiếu chủ, không tốt, cái này Lôi Uyên trong đầm lầy có đại lượng yêu thú tuôn ra. Lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đến nơi đây. Tần Tường hướng về phía Đoạn Lăng Phong thở hồng hộc bẩm báo. Biết, ngươi, hạ, đi nghỉ ngơi đi. Nơi này liền giao cho chúng ta tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết, cái này tiếp xuống chiến đấu mới là gian nan nhất thời khắc. Chỉ có chịu nổi, bọn họ tài năng chạy trốn. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy, Thương mấy người trầm giọng mệnh lệnh. Thiếu chủ, người đây là muốn qua này. Thương nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vậy mà rời đi khu vực, hắn nhịn không được nhíu mày. Ta đi trước gặp một lần những nghiệt xúc này. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Những này yêu thú nếu là không ngăn cản lời nói, chờ đối phương hình thành này cỗ đại thế thời điểm, bọn họ muốn tiến hành ngăn cản liền khó. Đoạn Lăng Phong, ta cùng ngươi qua. Mạc Khuynh Thành cũng minh bạch đạo lý này, hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,